Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529, trang 529. Này gian nhà ăn sau lưng có khác chủ nhân, mà Vô Mặt là bị hắn mời đi theo khách quý, nghĩ như vậy tới liền tương đối thú vị. Đêm tối sau lưng chân chính lão bản đến tột cùng là ai? Là cùng bọn họ ôm giống nhau mục đích sao? Tại đây gian tựa như thượng lưu nhân sĩ mới có thể tham gia tụ hội giữa. Mỗi người đều các hoài tâm tư, bọn họ dùng ánh mắt cho nhau giao lưu tin tức, đó là chỉ có bọn họ chính mình mới có thể xem hiểu tín hiệu, mặc kệ đêm tối sau lưng lão bản đến tột cùng là ai. Bọn họ đều phải buông tay đánh cuộc, bởi vì Vô Mặt người kia tâm địa mềm. Trên thế giới này tâm địa mềm người tốt nhất khống chế. Chỉ cần đối bọn họ nói vài câu dễ nghe lời nói, bọn họ liền sẽ phấn đấu quên mình trở về. Huống chi Vô đối mặt hải cách đặc quốc vẫn luôn có một loại thâm hậu cảm tình, có chút thời điểm cảm tình cũng là có thể làm người hãm sâu trong đó đồ vật. Ngẫm lại đã từng Vô Mặt, khi đó bọn họ cái gì đều không có đã cho hắn, Vô Mặt còn chịu thương chịu khó. Mà hiện tại, bọn họ đã cho Vô Mặt cũng đủ đồ vật, chẳng lẽ còn không đủ để làm Vô Mặt trở lại hải cách đặc quốc sao? Mà đúng lúc này, thang lầu thượng bỗng nhiên truyền đến một người bước chân thanh âm, tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn qua đi, động tác đều nhịp, vô luận ở đây người ánh mắt lại ẩn nấp, lại cẩn thận, chính là đường tất cả mọi người làm cùng cái động tác khi. Cái loại này hiệu quả chung quy là sẽ phi thường dẫn nhân chú mục. Từ cái kia thang lầu thượng chậm rãi đi xuống tới một người, hắn ăn mặc một thân bình thường, không thể lại bình thường quần áo, thậm chí kia quần áo thoạt nhìn còn có điểm cũ, trên cổ tay không có đeo bất luận cái gì trang sức hoặc là đồng hồ. Thoạt nhìn cùng người chung quanh đều có chút không hợp nhau, nhưng gương mặt kia đảo thật là báo. Chí thượng gương mặt kia, rốt cuộc người trong nhà biết nhà mình sự. Hải cách đặc quốc truyền thông có bao nhiêu vô lương, bọn họ trong lòng cũng đều rõ ràng. Cho nên, có không ít người đều cảm thấy gương mặt kia có lẽ là pê quá. Truyền thông chuyên môn thả ra hấp dẫn lưu lượng, nhưng mà trước mắt, gương mặt kia xuất hiện, đột nhiên làm ở đây có không ít người cũng chưa thanh âm. Người kia một bên đi xuống dưới, một bên đặc biệt bình tĩnh nghe phía sau người nói chuyện, làm ở đây mọi người cơ hồ trợn mắt há hốc mồm. Tránh là cái kia cho tới nay người ở bên ngoài trong mắt phá lệ có cách điệu lão bản, hiện tại chính tất cung tất kính đi theo Vô Mặt phía sau, mà Vô Mặt trên mặt biểu tình lại tựa hồ có chút không kiên nhẫn. Mọi người ở đây còn không có phản ứng lại đây thời điểm, phía bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên vang lên một trận lũ bất ngờ sóng thần, tiếng thét chói tai. Ly Vô Mặt gần nhất người muốn tiến lên đáp lời, kết quả còn không có tới kịp nói cái gì, đã bị người một phen giành trước vọt qua đi, đem hắn tễ tới rồi sau lưng. Hắn ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy được phía trước ở bên cạnh trên chỗ ngồi rất nhiều ăn cơm khách nhân đều đứng lên, cuồn cuộn không ngừng hướng tới bên kia đi qua, ngạnh sinh sinh đem nơi đó vây quanh. Này đàn ở trong lòng đánh hảo bản nháp người liền tễ tiến lên đi đều không có tư cách, bọn họ ngơ ngốc đứng ở một bên nhìn vô số người chen chúc quá khứ địa phương. Nơi đó quả thực chính là một cái hắc động. Chương 262, ngàn dặm bái phòng. Trước kia hài cách đặc quốc lưu hành như vậy một câu: nếu ngươi trường một chương xoáy khí mặt, như vậy ngươi liền có thể trở thành cái này quốc gia nổi tiếng nhất kia một nhóm người. Những lời này tuy rằng nghe tới có thất bất công, bất quá ở cái này giải trí sản nghiệp phi thường phát đạt quốc gia, đảo cũng coi như là một câu lời nói thật. Trước mắt tại đây gian nhà ăn, những lời này liền trở thành sự thật. Mặt sau không ít biết Vô Mặt thân phận người chính ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, bọn họ đảo không phải tễ không đi lên, chẳng qua là trước mắt quá nhiều người đã chen qua đi, cho nên bọn họ không có biện pháp tiến lên mà thôi, hoặc là trước mắt cái này cảnh tượng cũng thật sự là có điểm ma huyễn. Làm ở đây người đều chấn ở nơi đó, cho nên một chốc một lát không phục hồi tinh thần lại, có người trộm dùng đôi mắt đánh giá Vô Mặt. Vô Mặt hiện ở cùng trước kia thật là một chút đều không giống nhau, rất khó tưởng tượng. Một người như thế nào sẽ có như vậy thật lớn biến hóa, ở trước kia Vô Mặt vẫn là hải cách đặc quốc tướng quân thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy hắn là một cái có thể tùy ý xoa tròn bóp dẹp người, nhưng mà trước mắt nhìn trước mặt Vô Mặt, thế nhưng có không ít người cũng không dám đi ra phía trước, xem nơi này. Thỉnh nhìn xem ta a, ta từ hôm nay buổi sáng vẫn luôn chờ tới bây giờ. Không cần cùng ta tế, được không? Đám kia đã sớm chờ ở chỗ này, chỉ vì thấy Vô Mặt diễn mọi người bắt đầu ngầm xô đẩy lên. Trong lúc nhất thời thật náo nhiệt, chung quanh thanh âm tựa hồ có vẻ có chút đại. Này đối với hải cách đặc quốc bất luận cái gì một cái cao tầng tới nói đều coi như là tha thiết ước. Mơ cảnh tượng, nhưng là Vô Mặt trên mặt nhưng vẫn nhàn nhạt, có vô số tướng quân không ngừng ở trên tivi hoặc báo chí thượng xuất hiện, chỉ vì làm dân chúng sớm hơn nhận thức chính mình này khuôn mặt, nhưng mà trước mắt gương mặt này từ lần đầu tiên xuất hiện ở trên mạng lại đến bây giờ, khi cách còn không đến một vòng, cỡ nào khủng bố một loại sức cuốn hút, ở đây có không ít người đều bị khiếp sợ tới rồi. Hắn hướng tới chung quanh nhìn chung quanh một vòng, cặp kia thuần màu đen đôi mắt cũng đủ có thể làm sở hữu tuổi trẻ cô nương thét chói tai. Nhưng mà, quen thuộc Vô Mặt người đều có thể nhìn ra được tới. Hắn tựa hồ là có điểm nhàm chán, vô đối mặt với rất nhiều sự đều sẽ cảm giác được nhàm chán. Hắn ở rất nhiều các nghị viên tụ ở bên nhau mở họp thời điểm, đã từng nhiều lần triển lộ ra quá một bộ như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại bộ dáng, cái này làm cho rất nhiều hải cách đặc quốc quan viên đều đối Vô Mặt ý kiến rất lớn, đã từng ở trên mạng. Có người chuyên môn đem Vô Mặt đã từng như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại bộ dáng làm thành cát nối biên tập, hơn nữa phát tới rồi điểm đánh lượng so cao mấy cái ngôi cao thượng. Bị rất nhiều người vây xem, lúc ấy trào phúng Vô Mặt người có rất nhiều, rất dài một đoạn thời gian. Tới nay, mọi người xem thấy Vô Mặt đều là tùy tiện đem chính mình ác ý hướng hắn trên người phát ra. Cũng trước này đều sẽ không cảm thấy có cái gì không ổn, nhưng mà hiện tại, trước mắt người này rõ ràng chính là một bộ chán đến chết bộ dáng. Người chung quanh lại như cũ hưng phấn không thôi. Hết chương.